Đế quốc bại gia tử. Chương 50, chế quần áo ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Vương Khang lại đi cái khác phân xưởng. Hắn phải dùng năng lực đặc thù của hắn phân biệt. Rốt cuộc có còn hay không xem Hà An cái loại này bị thu mua người tồn tại. Khá tốt, Hà An cũng chỉ là một ví dụ. Trừ hắn ra, ở thành Dương Châu cái khác phân xưởng. Lại không có bị thu mua trưởng quỹ. Cuối cùng Vương Khang cầm chân chính cách điều chế giao cho đông đường phố Phú Dương vải trang phân xưởng trưởng quỹ. Hồ Hưng Hoài, người này cũng là sớm nhất đi theo Vương Đình Xương cụ già. Cũng là một vị tinh thông nhuộm vải lão thợ. Mình lại là độc lập nghiên cứu ra từ thảo đem màu nhuộm vải trôi giặt số lần. Vương Khang cầm cách điều chế cho hắn. Cũng dặn dò hắn tăng nhanh nhuộm vải. Nhưng quá trình này là phải giữ bí mật. Hắn phải chờ Liễu Gia Phường vải bắt đầu. Lại toàn bộ cầm ra buôn bán ra. Chắc chắn thời cơ tốt cho Liễu Gia một cái sấm sét nhất kích. Vội hối hả, trở lại bá tước phủ lúc đã trời tối. Người ngoài xem hắn đều là đứa con phá của. Thật ra thì chỉ có chính hắn rõ ràng. Bản thân có quá mệt mỏi. Nên buông lỏng một chút. Vương Khang dựa vào bể tắm bên. Nhắm mắt hưởng thụ. Vẫn là giống nhau cách điều chế. Vẫn là giống nhau đội hình. Khinh y mỏng áo lót. Trắng nõn da thịt. Xa hoa lãng phí từ từ. Xinh đẹp yếm đỏ. Đập vào mắt. Là tiểu đào vậy mắc cờ đỏ bừng gò má và trước ngực đầy đặn. Đi xuống. Xuống chút nữa. Đúng. Chỉ như vậy. Thoải mái à, Vương Khang chỉ huy. Hắn cảm giác được mình giờ phút này cực kỳ giống thô bỉ quái thúc thúc đùa bỡn thanh thuần bé gái. Duy nhất ngọc có tì vết chính là tiểu đào mặc chính là cái yếm. Cái này bộ quần áo mặc dù có khác ý vị, nhưng che lại trước ngực rãnh. Nếu như có thể có, là tốt, Vương Khang suy nghĩ. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Không có thể làm à, không phải là kiện áo ngực sao? Cho dù mình không có phương diện này kiến thức cũng có thể làm được. Chớ nói chi là mình còn có nhiều sách như vậy tịch. Nói làm liền làm, Vương Khang trực tiếp đứng dậy. Qua loa kết thúc chàng này xa hoa lãng phí tắm. Trở lại gian phòng, Vương Khang lại là dựa bàn vẽ lên chế đồ. Cái này có thể so với thiên thượng nhân gian thi công đồ đơn giản nhiều. Rất nhanh Vương Khang liền vẽ ra, tổng cộng 3 loại, quảng cáo, một nửa nịt ngực, 3/4 nịt ngực, cùng với toàn cúc ngực nịt ngực, kiểu dáng phong phú, đủ các loại tuyệt đối thích hợp mỗi một cái thích mỹ nữ tính. Hơn nữa hắn còn chưa tiểu đào cùng hầu hạ hắn tắm bọn thị nữ đặc biệt thiết kế khác liền đồ bó sát người. Suy nghĩ một chút tình cảnh kia. Vương Khang liền có chút xung động. Sau đó Vương Khang lại tư như Dũng Tuyền. Lại thiết kế kỳ bào. Chức nghiệp trang các loại. Đây là ngày sau thiên thượng nhân gian nhân viên làm việc chuẩn bị. Đem hết thảy cũng chuẩn bị xong. Vương Khang gọi tới tiểu đào. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Tiểu đào thấp giọng hỏi nói. Đầu cũng không dám ngẩng lên dậy. Mấy ngày nay bị Vương Khang đang tắm thời điểm, liên tục đùa bỡn có thể nói nên làm căn bản cũng làm. Chỉ kém một bước cuối cùng, mà bây giờ cũng đã trễ như vậy. Thiếu gia lại đem mình kêu vào phòng. Là làm gì, tiểu đào không dám nghĩ tới. Nàng hơi dương mắt lặng lẽ liếc nhìn Vương Khang. Khuôn mặt anh Tuấn, nồng nặc mi. Thiếu gia thật đúng là Tuấn Lang à, mặc dù bên ngoài người đều nói thiếu gia là bại gia tử. Nhưng thiếu gia đối với chúng ta những thứ này người làm nhưng là tốt nhất. Nếu như thiếu gia thật muốn tiểu đào, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tiểu đào tim như đụng lộc tựa như loạn tưởng. Nàng lấy dũng khí nhìn Vương Khang. Ta hỏi ngươi à, nhà chúng ta có hay không chuyên chế nữ y xưởng à? Vương Khang hỏi, nghe lời này, tiểu đào thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tiếc nuối. Lúc đầu thiếu gia kêu mình là câu hỏi tới. Nàng hơi ngẩn ra, Ngay sau đó Thu Thập tâm tình nói. Có à, là Liên Di phụ trách. Chúng ta nữ y bán rất tốt đâu. Trong thành phu nhân tiểu thư đều mặc chúng ta xiêm áo đây. Vừa là như vậy thì không thành vấn đề. Vương Khang gật đầu một cái cầm ra bản vẽ cho Tiểu Đào nói. Ngươi ngày mai cầm cái này cho nữ y xưởng quản sự. Để cho các nàng giữ ta trên bản vẽ làm. Trước làm mấy kiện hàng mẫu. Đây là cái gì? Tiểu Đào nghi ngờ nhận lấy bản vẽ nhìn. Đây là hai cây đai. Cái này giống như là một cái đầu che chở. Không đúng. Đầu che chở không phải hai cái. Đây là. Tiểu Đào càng xem càng không đúng. Càng xem quen thuộc nàng ngay tức thì hiểu. Đây là đi vẩy trên mặt. Tiểu Đào mặt ngay tức thì đỏ thành một phiến. Thiếu gia có thể thật là lưu manh. Lại họa lần này lưu đồ. Vương Khang nhìn Tiểu Đào mắc cờ đỏ bừng sắc mặt. Cũng biết nàng hiểu. Hắn nhìn Tiểu Đào nói. Đây là ta chuyên là đàn bà các ngươi thiết kế. Gọi là nịt ngực. Đây có thể là đồ tốt à. Mặc nó vào các ngươi thì càng cao ngất. Càng mấu chốt chính là phòng ngừa rũ xuống à. Thiếu gia. Ngươi nói gì nữa à, bừa bộn. Tiểu Đào mắc cỡ đỏ mặt. Dịu dàng nói. Người khác ta bỏ mặc. Ngươi phải được mặc. Ngươi cái này tuổi quá trẻ nếu là rũ xuống có thể sẽ không tốt. Vương Khang trầm giọng nói. Tiểu Đào không dám nói tiếp nữa. Người thiếu gia này quá lưu manh. Nàng lại tiếp tục nhìn xuống. Càng xem càng là đỏ mặt. Còn có vậy hình tam giác trạng. Còn dùng như vậy điểm vài. Ngược lại là có một bộ quần áo là bình thường. Nhìn vậy rất tốt xem. Chỉ là vậy giang rộng ra vậy quá cao đi. Cái này bộ quần áo. Bị ghi chú gọi là kỳ bào. Thiếu gia, cái này thật muốn làm được sao? Tiểu Đào lại là hỏi. Thiếu gia hình vẽ tốt như vậy. Nhất định là có tài. Có thể hết lần này tới lần khác không đi tránh sử dụng. Dĩ nhiên, sáng mai ngươi liền đưa qua. Vương Khang phân phó nói. Liền nói là ta nói. Để cho các nàng nhanh lên một chút đuổi chế ra. Thiên thượng nhân gian đã lắp đặt xong hết rồi. Những thứ này nhất định phải sớm chuẩn bị. Nói tới chuyện này, Vương Khang lại là muốn đến. Trước còn đáp ứng Lý Thanh Mạn muốn dạy nàng hát khúc khiêu vũ. Có thể vội vàng sự việc quá nhiều. Một mực vậy không chú ý, bây giờ nhìn lại muốn bắt chặt thời gian. Ai, sự việc thật là quá nhiều. Vậy cũng tốt, ta ngày mai sẽ cho Liên Di đưa qua. Tiểu Đào không dám là mệnh. Thấp giọng kêu, nàng vừa nghĩ tới vậy kiện bị thiếu gia đặt tên là nịt ngực quần áo. Mặc ở trên người mình, liền không khống chế được chân mềm. Được, vậy ngươi đi đi. Vương Khang lại nói một câu. Quảng cáo. Nhưng vào lúc này, Liễu gia Liễu phủ, Hà An đang lén lén lút lút gõ cửa. Không lâu lắm thì có một tên đầy tớ đem đón vào. Mang vào Liễu gia, ở Liễu gia phòng khách. Nơi này đã ngồi mấy người. Có Liễu Sơn, Liễu Thành còn có Đồng Càn. Đồng đại thiếu gần tối tới đây. Không biết là có gì phân phó. Liễu Sơn mở miệng hỏi nói. Vài trang chuyện chuẩn bị thế nào? Đồng Càn nhấp một hớp trà nhàn nhạt hỏi. Ta đã cùng Kim Vũ Thương hội vay mượn tiền khoản. Vậy mua vào hàng loạt nguyên thủy tơ lụa vải. Chỉ là thiếu nhuộm vải thợ. Liễu Sơn trầm giọng nói. Hiểu được nhuộm vải thợ đều là được ưa chuộng. Toàn bộ thành Dương Châu nhuộm vải cách điều chế đều bị Vương Đình Xương cầm ở trong tay. Muốn tìm nhưng mà quá khó khăn. Đứa nhỏ trước đến gần Vương Khang vậy đứa con phá của. Làm một phen không công. Vậy không bộ đi ra cách điều chế. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta đã vì ngươi giải quyết. Đồng Càn cười nói. Ta vì ngươi tìm tới một vị thợ. Người này là cái nhuộm vải lão luyện. Chẳng những tinh thông hơn sắc nhuộm vải. Lại là nắm giữ cấu kết màu tím cách điều chế. Màu tím, Vương Đình Xương cả kinh. Màu tím là chân quý nhất màu sắc. Theo hắn biết, Ở Dương Châu tinh thông nhuộm màu tím thợ chỉ có Vương Đình Xương Phú Dương Vải Trang mới có. Chẳng lẽ, Liễu Sơn nghĩ đến một cái khả năng. Ngay tại lúc này, Hà An ở người làm dưới sự hướng dẫn vào phòng khách. Ha ha, chúng ta còn đang nói ngươi đâu. Ngươi đã đến, thấy Hà An, Đồng Càn ánh mắt sáng lên cười nói. Cho ngươi giới thiệu một tí. Vị này chính là ta vì ngươi tìm tới nhuộm vải thở. Trước Phú Dương Vải Trang Nam đường phố phân xưởng trưởng quỹ. Hà An, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.